Chương 429, chém giết ổn ở thẹn nơi ý chia ra. Cái này bất quá là một cái giao hấn, cuộc kế tiếp, liền không đơn thuần là chạm ngươi một đầu cánh tay đơn giản như vậy được rồi. Lần sau mục tiêu, đem là cổ của ngươi nhìn gào thảm ổn ở thẹn nơi ý chia ra, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Ngươi ở chỗ này, đã xuất thân là nhị vi gì nụ gì kỳ ủ gỉ tổ ở ngoài, những thứ khác ba người, ổn ở thẹn nơi ý chia ra, cả cụ rủ còn có hỉ đạn. Đều đã bị nạ rủ tổ rơi xuống tất sát danh sách. Liền quên bọn họ chạy chỗ nở, nạ rủ tổ cũng sẽ đối bọn họ tiến hành ngàn dặm đại truy sát. Hôn đàn, hôn đàn, hôn đàn nhìn nạ rủ tổ, từng câu lời nói từ ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ trong mì hệ NG phát ra, trong nháy mắt, không hề có điểm báo trước, ổn mẻ tẹn đùy trịa dạ nổi lên, toàn thân lôi điện lấp lóe, trong nháy mắt, hóa thành một đạo lôi điện, hướng về nạ rủ tổ, công kích hơn nữa đi chết đi. Lôi vũ nhận thiên hoa vô sinh diệt một tiếng gầm thét từ ổn mẻ tẹn đùy chia dạ trong mì hệ NG gầm thét ra. Trong nháy mắt, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ liền đã trùng ngã nạ rủ tổ trước người, chỉnh cá nhân đều là nhảy một cao y hơn nữa. Trong thời gian ngắn, lôi điện tăng vọt, chỉnh cá nhân, dường như tạo thành một thanh khổng lồ khảm đao giống như vậy, từ trên trời giáng xuống, quay về nạ rủ tổ, oanh phách đi. Cái này uy lực, nếu như nổ xuống ở đại địa, đủ để tạo thành một đạo trưởng mấy trăm mét, bao quát trên 10 mét tờ, sâu mấy chục mét khe nước to lớn rồi. Không, đến thời điểm, này đã không thể xem như là cái khe, cũng là một cỡ nhỏ vách núi thâm nguyên rồi. Nhìn ồn mẻ tẹn đùy chia dạ công kích, nạ rủ tổ cũng là không khỏi lóe qua một tia khiếp sợ. Như vậy uy lực, nếu như bị chính diện trong số mệnh, coi như là hắn, cũng là có sinh mạng nguy hiểm. Quả nhiên, ở cái này cái thế giới ở trên ảnh cấp cường giả đều có mình át chủ bài, nếu như đưa hắn bước đi ra, như vậy, tuyệt đối không dễ chịu, liền như hiện tại ổn mẻ tẹn đùy chia ra, hắn đã là đánh gãy liều mạng tư thái đối nạ rủ tổ phát lên công kích. Đương nhiên, mặc dù nói như thế, thế nhưng, không phải là cái gì ảnh cấp cường giả át chủ bài đều là như quỷ sân thượng một đêm như vậy cường đại. Cũng có yếu đích. Còn có át chủ bài là vì dùng để chạy trốn chờ chút thế nhưng, nhìn công kích mà đến ổn mẻ tẹn đùy chia ra, nạ rủ tổ phát hiện, hắn công kích không phải rất hoàn mỹ, thật giống, thiếu hụt cái gì. Tuy nhiên, hơi hơi vừa nghĩ, nạ rủ tổ liền đại khái biết rồi, hắn công kích, thiếu đi, là trên tay mình cái này là ma đao. Nếu là có cây đao này, ổn mẻ tẹn đùy chia ra cái này công kích, ít nhất còn có thể tăng lên gấp đôi uy lực. Mà một chiêu này, rất có thể, chính là ổn mẻ tẹn đùy chia dạ tổ tông truyền xuống cùng cái này là ma đào cùng đi bí thuật dô y không phải vậy. Nạ rủ tổ còn thật không biết Vân Nhận Thôn sẽ có cái này tốt cường đại bí thuật đây. Một cái ở công kích phá hư trên đủ để cùng siêu thần La Thiên Trinh tỷ thí thuật, duy nhất thua cũng chính là ở phạm vi thượng diện mà thôi. Tuy nhiên, vừa nhiên đến dô y, như vậy, liền để ta thử một lần một chiêu này được rồi. Bát bộ thần thông. Kim Long rít gào ngang trong nháy mắt, một tiếng gầm thét, một tiếng rít gào trong nháy mắt truyền khắp cái này chiến trường, truyền khắp cái này phía chân trời, ngàn dặm xa mà nạ rủ tổ, toàn bộ trên thân xuống, trong nháy mắt, bị kim quang bao phu ở bên trong, kim quang mãnh liệt. Cái này cá nhân, trong nháy mắt, hướng về ổn mẻ tẹn đùy chia dạ này công kích mà đến to lớn lôi đao, chúng nắm đi qua. Trong nháy mắt, kim quang sẽ qua, thật dài kim quang. Giống như một đầu to lớn kim sắc thần long. Tốc độ quá nhanh, người ở chỗ này, căn bản là vô pháp nhìn thấy. Bọn họ thấy, chỉ có này dường như phá vỡ bầu trời thật dài kim sắc quang mang biến thành làm to lớn kim long dường như cao tường thiên tế giống như vậy, còn có, nhưng là này ổn mẻ tẹn đùy chia giả công kích hóa ra to lớn lôi đao. Vào giờ phút này, đã cắt thành ngắm hai đoạn, lôi điện tản đi, lộ ra ổn mẻ tẹn đùy chia giả thân ảnh. Cùng hắn hóa thành lôi đao giống như vậy, thân thể đã cắt thành ngắm hai khúc, hai mắt đã không có bất kỳ vẻ mặt. Từ miệng ở bên trong, đi rơi xuống. Chết không khó lại chết tiếp. Bát bộ thần thông. Kim Long rít gào. Ở thiên long bát bộ bên trong địa vị, gần như chỉ ở thiên chúng đế thích thiên bên dưới. Uy lực trước, có thể tưởng tượng được. Mà Kim Long rít gào hiệu quả rất đơn giản, thế nhưng, cũng là cực kỳ cường đại. Bát bộ thần thông. Kim Long rít gào, kim bốc hơi thể, long tâm ý làm hình. Thiên điệu thanh âm làm kỳ thanh. Trong nháy mắt bạo phát ra GLTMILN tốc độ cùng lực lượng, như trước công kích, một hướng về vô tiền. Sụp đổ một phương. Đây chính là kim long rít gào hiệu quả. Ở cái này cái thế giới trên có thể nói vô địch, đương nhiên, ngoại trừ nạ rủ tổ bát bộ thần thông bên trong mạnh nhất lớn đại diện cho thiên chúng đế thích thiên bát bộ thần thông. Đế ý thiên uy ở ngoài. Làm sao có khả năng nhìn từ miệng trung rớt xuống ổn mẻ tẹn đế ý trịa dạ hai đoạn thi thể. Cả cụ rủ, hệ u ghi tổ trong nháy mắt không khỏi sắc mặt trắng nhợt, gương mặt vẻ khiếp sợ. Mới cương quỷ sân thượng cả đêm công kích, bọn họ nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở, nguyên bản, bởi vì ở như vậy công kích đến, mặc dù giết không chết nạ rủ tổ, thế nhưng, cũng có thể để kỳ trọng thương tổn. Thế nhưng, hiện tại nhìn này hoa phá thiên tế kim sắc quang mang thời gian dần qua tiêu tan, này trên bầu trời hiện lộ xuất thân hình nạ rủ tổ. Bọn họ đều là ở vào ngắm trong khiếp sợ. Ôn mẻ thẹn nủy chia dạ không có giết chết nạ rủ tổ, không có trọng thương nạ rủ tổ, ngược lại. Để nạ rủ tổ nhất kích cho giết ngược lại dô y liền ngay cả ôn mẻ tẹn đùy trịa giả cũng như vậy, này bọn họ đâu. Không dám tưởng tượng trốn trong nháy mắt, một cái ý nghĩ ở lòng của hai người chung hiện lên. Không hẹn mà cùng, trong nháy mắt, hai tách ra, hướng về hai cái phương hướng khác nhau đảo vòng cũng đi. Còn cái kia trước hết bị nạ rủ tổ đánh bại hì đạn, hiện tại đã không có người để ý hắn. Ở ủ ghi tổ cùng cả cụ rủ nghĩ đến, hì đạn. Chí ít có thể lấy làm bọn họ tăng thêm một chút đảo vong thời gian, dù cho một chút cũng có thể. Chạy chôn nở nhìn một đông một tây đảo vong mà đi cả cụ rủ còn có Ugito, nạ rủ tổ không khỏi loáng một cái, tuy nhiên, sau đó cũng là minh bạch ngắm ý nghĩ của bọn họ. Thời gian, ánh mắt không khỏi nhắm lại, nhìn hai người. Hệ Ugito chạy trốn cũng không có cái gì, thế nhưng, cả cụ rủ là nhất định phải lưu lại do ý chỉ có Ugito đi. Đồng dạng thân là gì nụ gì kỳ, nạ rủ tổ cũng là khó thực hiện quá tuyệt, thế nhưng, trong cơ thể hắn nhị vĩ nệ cô mạ tạ trả cờ dạ bổn nguyên. Nạ rủ tổ nhưng la sẽ không bỏ qua. Nói cách khác, ở vây dê tờ nạ rủ tổ trong bốn người, nạ rủ tổ đã làm ra kết thúc tuyệt. Ô nè thẹn đùi chia ra, chết. Cạ cụ rủ, chết. Hy đàn, chết. Duy có thể sinh tồn được, cũng chỉ có cùng nạ rủ tổ như thế. Tương tự thân là gì nụ gì kỳ nhị vĩ gì nụ gì kỳ ủ gỉ tổ thôi. Đương nhiên, nếu như ủ gỉ tổ còn dám trở lại tìm nạ rủ tổ phiền phức, nạ rủ tổ cũng là không ngại thân thủ đưa na nở dê xuống địa ngục muốn minh bạch liêu chi về sau. Nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, sau lưng cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, hướng về mặt đất sông tới xuống, mục tiêu, thì đạn. Một tên ạ cắt sủ kỳ người, chính tại vì để bản thân xưng hào nhiệm vụ thêm một chút tiến độ.